Thiếp thân đặc công, chương 1334, phòng bếp chuyện riêng tư, góc chuyện audio.com, Phương Giật Thiên cùng Hứa Thiến, Sư Phi Phi hai hướng lầu dưới đi tới lúc sau đã là 12 giờ qua, đi xuống sau lầu thấy Lam Tuyết vẫn là ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, chỉ bất quá hé ra tuyệt mỹ không rảnh mặt ngọc cũng là lưu lại nhẹ nhẹ đỏ bừng thái độ. Giật Thiên, Hứa Thiến Phi Phi các ngươi xuống tới nữa. Lam Tuyết thấy Phương Giật Thiên bọn họ sau chính là mở miệng vừa nói, mắt trông hiện lên một tia danh mạnh ý cũng không biết nghĩ tới điều gì, xinh đẹp trên mặt lại càng ửng đỏ đứng lên, nàng cười cười, lưu chuyển lên đôi mắt đẹp nhìn về phía Phương Giật Thiên, nói, Giật Thiên, người không phải là đi tới gọi Hứa Thiến cùng Phi Phi nha, làm sao vừa lên đi liền là hơn một giờ a? Lời này vừa ra khỏi miệng, Hứa Thiến cùng Sư Phi Phi sắc mặt lại càng đỏ bừng ướt át, đặc biệt là Sư Phi Phi, nàng chính là không biết Phương Giật Thiên đang cùng nàng cùng Hứa Thiến chiến đấu hăng hái lúc trước đã là ăn Lam Tuyết một lần, nghe được Lam Tuyết nói như vậy sau nàng xem ra Tuyết Bạch nụ cười ửng hồng không dứt trong mắt cũng xấu hổ nhìn về phía Lam Tuyết. Tuyết Nhi thì còn không phải là cái này đại hỗn đản khi dễ ta cùng Phi Phi, hắn nhưng xấu xa đây. Hứa Thiến cắn cắn thần chính là cười, nàng cũng không phải kiêng kỵ những thứ này, dù sao các nàng cũng đã là Phương Giật Thiên chúng nữ nhân, hơn nữa cũng ở tại cùng nhau, vì vậy cũng không có giấu giếm Lam Tuyết ý tứ. Hơn nữa, coi như là nàng không nói Lam Tuyết cũng biết là chuyện gì xảy ra. À Hứa Thiến, ngươi, Tuyết Nhi cũng là người này sáng sớm đứng lên liền khiến cho xấu xa. Sư Phi Phi sắc mặt đỏ lên, vội vàng nói. Lam Tuyết cũng là trừng mắt nhịn không được cười một tiếng, rồi sau đó chính là tò mò hỏi. Nói như vậy là các ngươi một lên cùng Giật Thiên. Sư Phi Phi vừa nghe chính là xấu hổ cúi đầu, Hứa Thiến trong suốt vê kép răng khẽ cắn môi dưới quyến rũ trong mắt nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, sắc mặt cũng là đỏ lên. Trong nháy mắt Lam Tuyết tự nhiên là hiểu cái gì, chính là tức giận trợn mắt nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, nghĩ thầm xem ra cái này bại hoại cũng là thường xuyên cùng Sư Phi Phi Hứa Thiến các nàng cùng nhau như vậy đây. Nghĩ tới đây, nàng trái tim nhịn không được một động, hẳn là có loại không khỏi mong đợi tựa hồ là cũng rất muốn thể nghiệm cái loại này nhiều người cùng nhau cảm giác đến tột cùng là làm sao chính là hình thức. Ách, chúng ta là không phải là nên ăn cơm, cũng đại buổi trưa, nếu không trực tiếp nấu cơm sao? Phương Giật Thiên nét mặt già nua không khỏi có chút lúng túng, chính là mở miệng vừa nói sang chuyện khác. Tốt, chúng ta cùng nhau nấu cơm sao? Hứa Thiến nói, vậy cũng tốt là nên làm cơm trưa đến ăn. Lam Tuyết gật đầu, rồi sau đó ba mỹ nữ chính là không hẹn mà cùng hướng phòng bếp đi vào. Tuyết Nhi thì, buổi sáng thời điểm ta không cẩn thận đụng phải ngươi cùng cái kia đại hỗn đản ở đại sảnh trên ghế salon vậy cái kia. Ngươi sẽ không trách ta đi. Trong phòng bếp Hứa Thiến ngập ngừng mở miệng nói. À Lam Tuyết không nhịn được thở nhẹ thanh âm tuyệt mỹ mặt ngọc trương hồng quang không dứt đôi mắt đẹp giận Hứa Thiến một mắt nói. Hứa Thiến, ngươi, làm sao ngươi nhắc tới chuyện này? Ta trách ngươi cái gì à? Một bên Sư Phi Phi cũng là nghe được mơ hồ chính là không nhịn được mở miệng hỏi. Hứa Thiến, ngươi nói gì à? Ngươi bắt gặp cái gì? Hứa Thiến há miệng, đang muốn. Góc chuyện audio.com, nói chuyện, Lam Tuyết cũng là hờn dỗi nói. Hứa Thiến, ngươi, không cho phép ngươi nói. Hứa Thiến A thanh âm chính là ủy khuất nhìn hướng Sư Phi Phi, nói. Phi Phi, Tuyết Nhi tỉ không để cho ta nói đây. Tuyết Nhi, rốt cuộc chuyện gì à? Không phải là vừa sáng sớm tên khốn kia trước để khi phụ ngươi sao? Vẫn là đang cắt trên tóc, Sư Phi Phi trong mắt vừa chuyển chính là cười hì hì hỏi. Ninh, ta, Hứa Thiến, ngươi cô gái nhỏ này, xem ra không phải là giáo huấn ngươi một bữa không thể cho ngươi hồ nói. Lam Tuyết sắc mặt nóng hổi đỏ bừng không dứt tức giận nhìn Hứa Thiến liếc mắt một cái, nói. Hứa Thiến lúc này nghịch ngợm le lưỡi, nói. Ta mới không có nói quàng đâu rồi, vốn chính là đi. Cái kia hỗn đản vừa sáng sớm phải đi lầu dưới tìm Tuyết Nhi tỉ, sau đó ta đi xuống không cẩn thận thấy được ai ngờ cái kia. A còn vừa đi lên lầu tìm ta. A, nói như vậy tên khốn kiếp sáng nay thượng cũng đem chúng ta cho. Sư Phi Phi nói một tờ giấy mặt đỏ bừng ướt át chính là nhìn Lam Tuyết cười khanh khách nói Tuyết Nhi, vậy làm sao ngươi không cùng hắn cùng lên lầu A. Thật ra thì ta rất muốn với ngươi cùng nhau sau đó một khối khi dễ tên khốn kia đây. Tuyết Nhi thì ta cũng vậy rất mong đợi Nga, muốn chỉ chốc lát sau chúng ta ăn cơm xong liền phập phồng tên khốn kia sao, ba người chúng ta người nhất định có thể chiến thắng hắn. Hứa Thiến một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng, cười hì hì nói. Lam Tuyết sắc mặt đỏ bừng, bất quá Sư Phi Phi lời của các nàng thật ra khiến trong nội tâm nàng khẽ động nhưng nàng cũng biết thích đáng mà dừng, các nàng cũng là không có gì, chỉ sợ Phương Giật Thiên muốn chịu không nổi. Người cô gái nhỏ này, người muốn đem Giật Thiên cho mệt chết à. Lam Tuyết tức giận nói, chính là cấm không ở nhẹ nói, này, cái này sau này hãy nói sao, như ép quả có cơ hội như vậy. Sư Phi Phi cùng Hứa Thiến nhìn Lam Tuyết bộ dáng, mọi người chính là che miệng cười khẽ không dứt, chỉ làm cho Lam Tuyết xấu hổ không thể khi nàng giận thanh âm, nói. Cười cái gì cười, vội vàng rửa rau nấu cơm nữa. Phương Dật Thiên đang lười nhác ngồi trong phòng khách nhìn TV, đối với trong phòng bếp này tam đại mỹ nữ vốn riêng nói tự nhiên là không có nghe được, nếu như nghe được không muốn cho hắn huyết mạch căng phồng không thể. Lam Tuyết tuyệt mỹ thánh khiết, nếu như gia nhập hỗn chiến chung như vậy nên có là một bộ cái dạng gì bộ dáng, như vậy là rất làm cho hắn hơi bị mong đợi. Lần này trở về chuyện trọng yếu nhất chính là vặn ngã Mộ Dung Uy, hôm nay chuyện đã là hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn, Mộ Dung Uy chiếm được ứng hữu kết quả, chuyện này coi như là kiện một giai đoạn, một đoạn, như vậy chuyện kế tiếp còn lại là muốn thả ở đối với giao quốc tế sát thủ liên minh lên. Cũng không biết Ngân Hồ hay không còn ở Mỹ Quốc, có hay không đem tất cả tài liệu cũng thu thập xong, một khi Ngân Hồ bên kia đem tư lượng trước cũng thu thập xong, chuẩn bị xong sau hắn chính là phải lần nữa rời đi Lam Tuyết các nàng, lần nữa bước lên hành trình. Trong lòng hắn tự nhiên là cực kỳ không thôi, nhưng là đáp ứng Ngân Hồ chuyện như vậy hắn sẽ không bội ước, và lại Ngân Hồ ở ngày hài thị trong lúc cũng đưa cho hắn trợ giúp thật lớn, hắn tự nhiên là muốn hồi báo Ngân Hồ. Đang suy nghĩ chính là thấy Lam Tuyết các nàng đem xào tốt nóng hôi hổi món ăn bưng đi ra ngoài. Dật Thiên, ăn cơm, nhanh lên một chút Khôn Long ăn cơm đi, ngươi nhất định. Cốc truyện audio.com, là mệt chết đi rồi sao? Lam Tuyết vừa nói, ý có sở chỉ, sắc mặt mèo đột nhiên là lưu lại vẻ động lòng người, mặt hồng hào, lại càng lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người. Phương Dật Thiên gật đầu chính là hướng bàn ăn đi tới, mà lúc này Sư Phi Phi cùng Hứa Thiến các nàng cũng là đem bát đũa bưng đi ra ngoài, bốn người ngồi ở trên bàn ăn bắt đầu ăn cơm đứng lên. Cách chương.